phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 34, họp lớp, góc chuyện audio.com. Hai người nói chuyện gì thế? Ngọc thấy cô đi xuống mắt thẫn thờ thì lo lắng nhìn cô. Có gì đâu, vài chuyện linh tinh thôi. Cô cố cười nhìn Ngọc nhưng chẳng biết là cười vì điều gì nữa. Chỉ nói chuyện linh tinh thôi sao? Ngọc nhìn sắc mặt cô thì nghi ngờ. Cậu ta hỏi tao dạo này sống sao rồi? Có người yêu chưa? Tao nói không liên quan cậu vậy thôi. Cô nhìn Ngọc thản nhiên nói. Sao mày lại lạnh lùng với Minh Thiên như thế chứ? Ngọc nheo mắt nhìn cô. Có gì mà lạnh lùng? Tao vẫn thế mà, mày đi làm việc đi muộn rồi. Tối nay còn đi tiệc nữa. Cô ẩn Ngọc về chỗ của Ngọc rồi quay về chỗ mình làm việc. Đi về thôi, cô cầm túi xách rồi đi lại khoác tay Ngọc đi về. À, hình như tao còn quên một số đồ. Mày ra trước đi tao sẽ ra sau. Ngọc cười trừ nhìn cô. Ra nhanh lên đấy, cô gật đầu rồi đi ra trước. Cốc, cốc, vào đi, cậu đang bận với sấp giấy tờ có tiếng gõ cửa thì nói vọng ra. Minh Thiên, Ngọc đi vào đứng gần bàn làm việc của cậu. Ngọc, có chuyện gì vậy? Cậu ngẩng lên nhìn Ngọc khó hiểu. Tối nay lớp chúng ta tổ chức liên hoan mọi người chưa biết cậu về. Hay là tối nay cậu đến cùng mọi người đi? Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Ngọc cười nhìn cậu, vậy, Thảo Phương, cậu lưỡng lự nhìn Ngọc. Thảo Phương có đi, Ngọc cũng nhanh nhào trả lời. Được, vậy cậu gửi địa chỉ cho tớ nhé. Cậu cười nhìn Ngọc, được, vậy cậu làm việc đi. Tớ đi trước đây, Ngọc chào tạm biệt cậu rồi đi nhanh về đến chỗ cô. Lâu thế, cô đứng ngoài đợi một lúc mới thấy Ngọc đi ra. Có lúc mà kêu ca ghê thế. Về thôi, Ngọc lườm lại cô, Ngọc là đang muốn giúp cô thôi mà. Hay, Quang Trường với thế anh đi tới thì cô và Ngọc cũng tới nên vẫy tay chào vui vẻ. Đến lâu chưa, cô nhìn Quang Trường thế anh. Vừa mới tới đây, thế anh nhìn cô cười. Bao năm nay cô vẫn vậy, vẫn cái tính lạnh lùng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại yếu lòng. Vậy chúng ta vào thôi. Ngọc cười rồi khoác tay cô đi vào. Chào mọi người, đi vào thì mọi người đang ngồi đông đủ chỉ đợi đám cô. Lại thiếu Minh Thiên rồi. Thấy đám cô đi vào nhưng vẫn vắng bóng cậu Phương Linh lên tiếng. Cậu ấy 5 năm rồi vẫn chưa về sao? Hương Lan thở dài, Thảo Phương, cậu với Minh Thiên chẳng lẽ không liên lạc với nhau sao? Phương Anh nhìn cô, tớ, cô nghe vậy thì không biết phải nói sao? Nói rằng cô với cậu đang làm cùng một chỗ hay là nói tớ không muốn Minh Thiên tới đây vì sợ lại thích cậu nhiều hơn? Ai nói là thiếu tớ chứ? Cậu đứng ngoài nghe hết mọi chuyện thấy cô khó xử nên đi vào giải vây cho cô. Minh Thiên, cậu về từ bao giờ thế? Phương Linh nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tớ mới về vài ngày trước, nghe nói lớp tổ chức họp lớp vậy mà cũng không báo cho tớ biết ha. Cậu nhìn cả lớp cười. Bọn tớ không biết liên lạc với cậu bằng cách nào, sợ cậu đổi số điện thoại rồi nên. Phương Anh nhìn cậu có chút khó xử. Dạo này ăn mặc khác hẳn rồi nha. Làm giám đốc hay chủ tịch công ty rồi. Quang Trường thấy cậu thì vui vẻ đi lại vỗ vai cậu. Tớ vẫn dùng số cũ, còn công việc tớ đang làm giám đốc ở nhà hàng Nguyên Minh. Cậu nhìn cả lớp rồi liếc nhìn sang cô, đó không phải nhà hàng Thảo Phương làm việc sao? Hai người gặp làm cùng một nơi ư? Thế anh lên tiếng nhìn cậu có chút buồn, thế anh vẫn còn thích cô nhiều lắm. Ồ, mọi người nghe vậy thì trêu chọc cô và cậu. Thôi được rồi, có gì vừa ăn vừa nói, mọi người ngồi đi. Phương Linh lên tiếng, Minh Thiên cậu ngồi ở đây đi. Ngọc kéo cậu lại chỗ cô ngồi. Cậu cũng chẳng phản kháng, còn cô nghe vậy thì lườm Ngọc mặt đầy khó xử. Mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ cười đùa, cô thì cứ nhìn hết chỗ này chỗ kia để tránh ánh mắt thỉnh thoảng cậu nhìn mình. Mọi người về cẩn thận nhé. Đám cô đi ra chào tạm biệt mọi người. Mấy cậu ở đâu tớ trở về? Cậu nhìn đám cô cười. À, tớ về với Quang Trường thế anh được rồi. Nhà Thảo Phương xa, cậu đưa Thảo Phương về đi. Ngọc nghe cậu nói vậy cố tính đi lại chỗ Quang Trường rồi nhìn cậu cười. Đúng rồi, bọn tớ còn có chuyện riêng nói với Ngọc. Quang Trường nhìn Ngọc rồi nhìn sang cậu cười. không nói cho tao nghe được sao? Cô có chút bực mình, vừa nói vừa lườm Ngọc. Không được, Ngọc khoanh tay trước ngực nhìn cô. Minh Thiên, cậu đưa Thảo Phương về đi. Bọn tớ đi trước đây. Quang Trường nháy mắt với cậu rồi nhìn sang cô đầy tội lỗi nhưng quay mặt bỏ đi. Tôi chở em về, cậu mở cửa xe rồi nhìn sang cô đầy ấm áp. Vậy làm phiền anh rồi. Cô nói rồi bước vào xe. Tại sao em không nói với tôi nay lớp chúng ta họp lớp chứ? Trên xe không khí vừa ngột ngạt vừa khó chịu, cậu mới lên tiếng. Không nói anh cũng biết lớp mình họp lớp mà tới đó thôi. Cô mắt vẫn nhìn ra ngoài không nhìn cậu mà nói. Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng thái độ tốt một chút sao? Cậu vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với cô. Tại sao, anh về đây làm gì? Cô không muốn trả lời câu hỏi của cậu, vốn dĩ bản thân cô còn không tự trả lời vì sao chứ nói gì trả lời cho cậu. Tôi về đây tìm em. Cậu nhìn sang cô cười. Tôi đâu có bị mất tích hay gì đâu mà phải tìm. Không phải tôi nói anh đừng về đây nữa sao? Cô cũng nhìn sang khi cậu cười, nhìn cô trái tim lại đập nhanh hơn nhưng cũng vội nhìn ra ngoài mà nói vì cô sợ lại động lòng. Em không muốn tôi về đây sao? Cậu nghe cô nói vậy có chút đau lòng. Đúng, anh về đây lại làm phiền đến cuộc sống của tôi thôi. Cô nói đầy kiên quyết. Em, mấy năm nay em đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Cậu tức giận hai tay nắm chặt lấy tay lái. Ước mơ, tôi quên rồi, cô không dám nhìn cậu mà nói. Ước mơ sao, cô nhớ chứ, nhưng bản thân cô sao lại cứ hành hạ chính mình như vậy chứ? Vậy còn những kỷ niệm ngày trước em cũng quên rồi sao? Cậu nghe cô nói vậy thì càng khó chịu có chút ngạc nhiên. Kỷ niệm sao, có gì để nhớ chứ? Tôi quên rồi, ngay cả đến chuyện chúng ta từng như nào tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Cô nhìn sang cậu khuôn mặt bình thản. Ttt, anh làm gì vậy? Cô giật mình khi cậu tự dưng dừng xe đột ngột như vậy. Xuống xe, cậu bực mình nhìn sang cô. Được thôi, cô thấy cậu như vậy có chút đau lòng nhưng không thể thay đổi được gì, cố tỏ ra không quan tâm tới mà xuống xe. Cậu thấy cô như vậy càng bực mình tức giận mà lái xe nhanh đi mặc kệ cô. Tôi xin lỗi, cách chương.